Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 17, trách nhiệm. Đường Cận Lâu nói rằng, người nhất định không có đáp ứng. Đường Viên Ngoại lắc đầu, ta từ chối, ta đối với phụ thân nói, ta chỉ là đối với cái kia ở nông thôn nhà đầu có chút ngạc nhiên mà thôi. Làm sao có khả năng yêu thích nàng? Trái lại đến phúc là ta quan trọng nhất người hầu. Nói không chắc tương lai còn muốn dựa vào hắn trung tâm đi làm rất nhiều chuyện. Làm sao có thể vì một tiểu nha đầu mà hy sinh hắn? Lão gia tử kia tin sao? Đường Cận Lâu hỏi. Hắn đương nhiên tin. Hay là dưới cái nhìn của hắn? Ta yêu thích một cái ở nông thôn nha đầu nguyên vốn là một cái không có khả năng lắm sự tình đi. Ngày đó hắn còn dạy ta rất nhiều lung lạc lòng người phương pháp. Nói là có thể dùng tới lôi kéo đến phúc. Để hắn có thể vì ta hiệu quả liều mạng. Đường Viên Ngoại cười ha ha lên. Trong thanh âm nhưng không hề cao hứng tâm ý. Những người thủ đoạn nhất định đều rất vụng về. Đường Cận Lâu cười nói. Đường Viên Ngoại đi tới bên giường ngồi xuống. Cười mắt nhìn con trai của chính mình. Ôn Thanh nói. Làm sao ngươi biết? Đường Cận Lâu nói rằng, cõi đời này, căn bản cũng không có cái gì lung lạc lòng người phương pháp. Nếu muốn để cho người khác đem tâm bán cho ngươi, chỉ có hai cái phương pháp. Đường Viên Ngoại tò mò hỏi, cái nào hai cái? Cái thứ nhất khá là đơn giản, chỉ cần để bọn họ không có tâm là được rồi. Đường Cận Lâu thản nhiên nói, Đường Viên Ngoại trầm mặc hồi lâu, nói, những người thế gia nhà giàu. Quyến dưỡng tử sĩ hơi một tí mấy trăm. Đến thời khắc nguy cơ. Bất cứ lúc nào cũng có thể vì là gia tộc của bọn họ đưa mạng. Nghĩ đến chính là dùng cái phương pháp này. Đường Viên Ngoại ánh mắt phức tạp nhìn con trai của chính mình. Lần thứ hai tin tưởng thế gian xác thực có thiên tài nhân vật như vậy. Đường Viên Ngoại tình cờ cũng nhìn lịch sử. Biết thế gian bẩn thỉu cùng quang minh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Làm sao có thể xem Đường Cận Lâu như vậy? Còn nhỏ tuổi liền xuyên thủng tình đời. Cái kia phương pháp thứ hai đây. Đường Cận Lâu khóe miệng một mân. Nói rằng, phương pháp thứ hai nói đến cũng rất đơn giản. Nhưng là bắt tay vào làm nhưng hiếm thấy vô cùng. Giao tâm, người muốn người khác chân tâm chờ đợi. Liền muốn dùng trái tim của chính mình đi đổi mới được. Đường Viên Ngoại ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Người nói không sai, chính là đạo lý này. Đạo lý tuy rằng đơn giản, nhưng là cõi đời này, có mấy người có thể làm được. Đường Cận Lâu nói, cha, chuyện xưa của ngươi vẫn không có nói đây. Cái gì, ngươi chỉ là nói ngươi không cưới vị kia nhu nhi cô nương trải qua. Đường Cận Lâu lén lút cười, nhưng là khối ngọc này cố sự vẫn không có xong đi. Đường Viên Ngoại giả làm tức giận. Đưa tay ở Đường Cận Lâu trên gáy vỗ một cái. Khá lắm, thậm chí ngay cả cha đẻ cũng dám tiêu khiển. Đường Viên Ngoại nghiêng đầu nhìn chằm chằm ánh nến. Tâm tư lại trở về 20 năm trước một ngày kia. Ta từ chối phụ thân sau. Tẻ nhạt trở lại phòng của mình. Nhưng nhìn thấy đến phúc quỳ trên mặt đất. Ta lấy làm kinh hãi. Đi dìu hắn lên. Hắn làm thế nào cũng không chịu. Ta hỏi hắn có chuyện gì. Hắn hướng về ta dập đầu một cái, liền trầm mặc không nói. Ngày đó chính ta tâm tình cũng là khó chịu, ngồi ở trên ghế nghĩ chuyện của chính mình. Hai người chúng ta đều không nói lời nào, không biết quá bao lâu. Đến phúc rốt cục mở miệng, câu nói đầu tiên liền để ta giật nảy cả mình. Hắn nói, thiếu gia, đa tạ ngươi hôm nay ân điển, ta giật mình hỏi hắn. Ngươi đều biết, đến phúc gật gù. Ta nghĩ tới ta cùng phụ thân gặp mặt vườn hoa nhỏ chính là nguyên do phúc chuẩn bị. Biết hơn nửa hắn đi hoa viên thời điểm nghe được chúng ta nói chuyện. Trong lòng ta rất khó chịu. Nghĩ thầm hắn biết rồi chuyện này. Cái kia ở chúng ta Đường ra là không ở lại được. Hắn phải đi. Nhu nhi tự nhiên cũng phải theo hắn rời đi. Ta sau đó là bất luận làm sao không nhìn thấy nàng. Ta đối với đến phúc nói. Này tính là gì ân điển? Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Người muốn rời đi. Ta cũng không ngăn cản ngươi. Đến thời điểm ta đối với phụ thân nói để ngươi xuất ngoại làm việc. tự nhiên không ai gặp chú ý ngươi. Đến Phúc lắc lắc đầu, nói, ta không đi, thiếu gia, ta đã sớm nói, ta cái mạng này, từ ngươi chỉ ta cùng muội muội ta bắt đầu từ giờ khác đó. Chính là ngươi. Đến Phúc nói, ta nếu dựa theo phụ thân dặn dò, muốn kết hôn đến em gái của hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta không có như vậy làm, vì lẽ đó hắn rất cảm kích ta. Nhưng là, nếu như ta thật sự làm, lại có cái gì mặt thấy nhu nhi? Đường Viên ngoại có chút kích động, Đường Cận Lâu lẳng lặng nghe, không có xen mồm, trong lòng ta cảm thấy, Đến Phúc thực sự không thích hợp lại ở nhà chúng ta. Nhưng cũng sẽ không khuyên người. Cuối cùng chỉ là nói với hắn. Hắn phát cái kia lời thề chỉ là vì muội muội kế tạm thời mà thôi. Mọi người chúng ta đều không cần thực sự. Ta lúc đó thật là khờ vô cùng. Cho rằng như vậy liền có thể để hắn thoát khỏi chính mình lời thề. Bây giờ nghĩ lại, ta như vậy nói, kỳ thực là đang làm nhục hắn. Đến Phúc lúc đó liền lấy ra khối ngọc bội kia, cắn phá ngón tay của chính mình. Đem huyết nhỏ ở mặt trên, lúc này nổi lên một cái độc thề, nói muốn một đời vì là Đường gia nô bộc, sinh tử chỉ vì Đường gia. Đường Cận Lâu há to miệng, không biết nên nói cái gì. Cái này lời thề thực sự là độc vô cùng. Đến Phúc không chỉ là cảm động Đường Viên ngoại cách làm, càng là vì em gái của chính mình. Hắn lập xuống như vậy lời thề, coi như là Đường Đức phục phụ thân, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đi tìm muội muội của hắn phiền phức. Đường Viên ngoại từ Đường Cận Lâu trong tay cầm lấy ngọc bội, tinh tế tỉ mỉ, ta lúc đó từ trong tay hắn đoạt lấy ngọc bội, đem mặt trên vết máu lau đi, nói với hắn, người vẫn luôn biết ta làm nhu nhi là muội muội, người là ca ca của nàng, tự nhiên cũng là huynh đệ của ta, sau đó làm nô làm phó, không bao giờ cho phép nhấc lên. Nhưng là Đến Phúc quật cực kỳ, nhất định nói muốn bán mạng cho ta. Cuối cùng thậm chí nói rằng, hắn một đời đều muốn làm ta tôi tớ. Hộ viện, gia đình, coi như là hắn chết rồi. Con trai của hắn cũng phải như vậy. Ta khi đó bỗng nhiên rõ ràng, hắn là bởi vì muội muội trong lúc vô tình thoát khỏi một cái đại nguy cơ. Cao hứng có chút nói năng lộn xộn, hắn ở cảm tạ ta. Khi đó ta rốt cuộc biết, ta tuy rằng yêu thích Nhu Nhi, nhưng là so ra Phúc vì nàng ngay cả mình một đời đều chứ. Kém xa tít tắp, Đường Viên ngoại dừng lại, phảng phất có chút mệt mỏi. Đường Cận Lâu nghe được tâm tình có chút nặng nề, miễn cưỡng nhấc lên nụ cười, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Viên ngoại tiếp tục nói, ta nói với hắn, nếu như ngươi chết rồi, ta làm sao có thể để con trai của ngươi bị khổ. Ngươi nếu thật sự vì ta chết rồi, ta nhất định bảo vệ con gái của ngươi một đời một kiếp. Ta đem ngọc bội cho hắn. Cười nói, ngọc bội làm chứng. Ai cầm ngọc bội, ai liền cả đời coi đây là thề. Trong phòng tất cả âm thanh đều tĩnh lặng lại. Chỉ có ánh nến ở lung lay duệ duệ. Một lát, Đường Viên ngoại khẽ than thở một tiếng. Đường Cận Lâu chậm rãi hỏi. Người nói, đem ngọc bội cho ta, vậy thì là muốn ta bảo vệ con gái của hắn. Lẽ nào, Tô Nhạn Nguyệt nàng, chấm ngoặc kép, Đường Viên ngoại gật gù, chậm rãi nói, không sai, mẹ của nàng, chính là Lưu Vân Nhu. Đến Phúc là nàng cậu, nàng cũng là Đến Phúc ở cõi đời này, duy nhất còn sống sót người thân. Đường Cận Lâu từ trong tay phụ thân tiếp nhận ngọc bội. Cảm giác tiếp nhận một phần nặng trình trịch trách nhiệm, vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Đường Cận Lâu từ chối người nhà đưa tiện yêu cầu. Một người bước lên đi về Hoa Sơn con đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.